Những buổi sáng của kỳ nghỉ hè, cậu bé Nghĩa thường dậy rất muộn. Cả ngày, cậu rong chơi với những đứa trẻ cùng xóm trong các công viên nhỏ của thị xã. Thi thoảng, cậu lại dùng tiền ăn sáng bố mẹ cho tiêu vào những trận chiến đấu nảy lửa của trò chơi điện tử. Ngoài ra, cậu thường lang thang qua một số cửa hiệu bán đồ chơi để mua những con robot mới. Đội quân robot của cậu mỗi ngày một đông, nhưng cậu vẫn cho hiệp sĩ mặt đen làm thủ lĩnh của đội quân robot kỳ dị. Cậu thường mê ngủ, thấy những trận đấu kiếm đẫm máu giữa những con robot. Cậu la hét và kêu giết, làm cho mẹ cậu tưởng cậu bị một gã thanh niên lêu lổng nào đó ngoài phố dọa nạt. Đã gần 2 tháng hè rồi mà cậu không hề sờ đến sách vở. Khi chán rô leo được lên giường thì Nghĩa vẫn chưa ngủ dậy. Bên cạnh Nghĩa, hiệp sĩ mặt đen cũng đang ngủ, nhưng tay vẫn lăm lăm một thanh gươm, và chiếc giường của cậu như một bãi chiến trường. Những con robot kỳ dị nằm ngổn ngang cùng với xe tăng và các loại súng ống, gươm đao. Khi chán rô đang quan sát đội quân của hiệp sĩ mặt đen thì Nghĩa tỉnh dậy. Nghĩa trợn tròn mắt nhìn chán rô. Chán rô cười và nhanh nhẩu chào Nghĩa. Em chào anh Nghĩa. Nghĩa hỏi, mày là đứa nào thế nhỉ? Chán rô trả lời, em là chán rô. Nghĩa kêu lên, hóa ra mày chính là con quỷ gỗ. Em không phải quỷ. Chán rô khẽ kêu lên, em là chán rô. Tất cả bọn búp bê trong nhà tao đều gọi mày là quỷ gỗ. Chúng nó đứa nào cũng sợ mày. Ông tao đã quẳng mày đi tận đâu rồi cơ mà. Chán rô buồn bã nói, ông già tử vứt em vào nhà kho. Em van xin ông già tử mấy lần cho em được sống trong ngôi nhà này. Nhưng ông cứ đuổi em đi. Ông già tử cũng gọi em là con quỷ gỗ. Nghe chán rô nói, Nghĩa cười ngặt nghẽo. Nhìn mày cũng xấu xí như một con quỷ. Tại sao mày không ở trong nhà kho mà mò đến đây làm gì? Chán rô vội vàng nói, trong ấy tối đen và nhiều chuột lắm. Em không muốn ở trong đó. Anh cho em ở lại đây. Nghĩa trợn tròn mắt. Ở lại đây à? Ngăn kéo của tao đã chật rồi. Hơn nữa, nhìn mày chán lắm. Phải oai phong như bọn robot mới được. Thôi đi đi. Nói xong, Nghĩa định bỏ đi. Chán rô chạy lại, ôm lấy một ngón tay của Nghĩa và mếu máo. Anh cho em ở lại đây. Anh bảo em làm gì, em cũng làm. Nghĩa bĩu môi. Mày thì làm được trò chống gì? Em làm được mà. Mày biết võ không? Chán rô ngơ ngác rồi nói, em không biết. Mày biết đấu gươm không? Chán rô ấp úng, không ạ. Nghĩa tỏ vẻ bực bội, hỏi gì mày cũng không biết. Tao nghe ông tao và bọn búp bê nói về con quỷ gỗ. Tao nghĩ mày phải ghê gớm lắm. Tao cũng định tìm mày để nhập vào đội quân của tao. Nhưng mày như thế này thì chẳng làm được trò chống gì. Vậy mày nên trở về cái nhà kho của mày đi. Lần này thì Nghĩa bỏ đi thật. Cậu ta mở tủ, lấy ra một hộp bánh và ăn. Chán rô lại tìm cách đến trước Nghĩa. Nghĩa chìa một chiếc bánh về phía chán rô và nói, mày đói à? Ăn đi. Em không đói. Thế mày muốn gì? Em muốn ở lại đây. Anh cho em ở lại trong ngôi nhà này. Nói xong, chán rô khóc. Nghĩa nhìn chán rô một lúc và nói, nếu mày muốn ở lại đây thì mày phải chấp nhận một điều kiện. Chán rô vội vàng kêu lên, em xin chấp nhận mọi điều kiện. Nghĩa bĩu môi, mày tưởng dễ lắm đấy à? Đừng tưởng bở. Anh cứ nói đi, em xin chấp nhận mà. Nghĩa thủng thẳng nói, tao chỉ ra một điều kiện, đó là mày phải đấu võ với hiệp sĩ mặt đen. Nếu mày thắng hiệp sĩ mặt đen thì tao cho mày ở lại tham gia đội quân của tao. Nếu mày thua thì đừng có xin xỏ gì nữa. chấp nhận không? Chán Du lưỡng lự. Nhưng em không thích đánh nhau. Không thích thì đi đi, về cái nhà kho của mày mà ở. Nói xong, Nghĩa đứng dậy, định bỏ đi. Chán Du kêu lên, em chấp nhận. Được rồi, nhưng không phải hôm nay. Sáng mai mày đến đây để thi đấu, nhớ chưa? Nghĩa nói rồi bỏ đi. Chán Du đứng trên mặt chiếc bàn ăn, lòng rối bời. Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa bao giờ Chán Du đánh nhau với ai. Ngày mai, Chán Du phải đấu với gã hiệp sĩ mặt đen. Gã đúng là một tên sát thủ. Lần đầu tiên nhìn thấy gã, Chán Du đã sợ run lên rồi. Gã to lớn lừng lững, cơ bắp nổi cuồn cuộn, mặt lì lợm và lạnh như tiền. Nhưng Chán Du muốn ở lại trong ngôi nhà ấm cúng này, và Chán Du đã chấp nhận điều kiện của Nghĩa đưa ra. Lúc này, Chán Du nghĩ tới ông mèo cụt. Chán Du sẽ nhờ ông mèo cụt dạy cho Chán Du mấy đường võ cơ bản. Ông mèo cụt đã một thời là một võ sĩ lừng danh. Ông mèo cụt có thể giúp Chán Du chiến thắng gã hiệp sĩ mặt đen. Nghĩ vậy, Chán Du nhảy từ bàn xuống đất và lao về nhà kho. Nhà kho lúc nào cũng tối om. Chán Du nghe tiếng ngáy của mèo cụt mới có thể tìm đến nơi mèo cụt đang ngủ. Chán Du đánh thức mèo cụt. Mèo cụt tỉnh dậy, vươn vai mệt mỏi. Chán Du nói, sao ông ngủ nhiều thế? Mèo cụt ngáp và nói, tôi còn việc gì ngoài ngủ và lang thang trong đêm nữa đâu. Chán Du nói, ngày mai cháu sẽ thi đấu với thằng hiệp sĩ mặt đen. Nghe Chán Du nói vậy, mèo cụt nhỏm dậy. Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại thi đấu với thằng hiệp sĩ mặt đen? Cậu không biết nó là một tên sát thủ à? Chán Du nói nhỏ, cháu có biết, nhưng cháu muốn trở về sống trong ngôi nhà mà cháu sinh ra. Anh Nghĩa nói, nếu cháu muốn sống trong ngôi nhà cùng với những người khác, cháu phải thi đấu với thằng hiệp sĩ mặt đen. Chỉ khi cháu thắng, cháu mới được quyền trở về ngôi nhà. Mèo cụt kêu lên, cậu bé Nghĩa hư hỏng quá rồi. Cậu làm sao mà thắng được thằng hiệp sĩ mặt đen? Đấy là một thằng robot hung bạo nhất thị xã này. Cháu biết, Chán Du nói, chính vì thế cháu muốn nhờ ông giúp đỡ. Mèo cụt thở dài, tôi bây giờ chẳng giúp gì được cậu đâu. Cậu nên từ bỏ trận đấu này, tôi lo cho cậu lắm. Chán Du vẫn hồ hởi, cháu muốn ông dạy cho cháu vài đường võ để chiến thắng thằng hiệp sĩ mặt đen. Mèo cụt nói, ngày mai cậu phải thi đấu rồi. Dù tôi có dạy cậu cả ngày nay cũng làm sao kịp được. Võ thuật phải có một quá trình học dài lâu mới có thể sử dụng được. Như tôi đây, dùng võ bao nhiêu năm, thế mà mới bỏ một thời gian, chân tay đã trở nên lóng ngóng. Bây giờ đến một con chuột nhắt tôi cũng khó mà thắng nổi. Tôi thành thật khuyên cậu tránh thằng hiệp sĩ mặt đen là thượng sách. Chán Du bỗng nổi cáu, ông không giúp cháu thì thôi, chứ đừng làm cháu nhụt chí. Cháu phải trở về sống trong ngôi nhà ấy. Cháu không chịu nổi đời sống trong thế giới nhà kho tối đen này. Cháu phải chiến thắng. Nói xong, Chán Du đùng đùng bỏ đi. Mèo cụt nhìn theo thở dài và lo lắng. Đêm ấy khuya lắm, Chán Du mới ngủ được. Trong giấc mơ, Chán Du thấy mình trở về ngôi nhà. Mọi người trong ngôi nhà nồng nhiệt đón chào Chán Du. Những con búp bê gỗ xinh đẹp múa hát quanh Chán Du. Ông già tử vừa uống rượu vừa gật gù nhìn Chán Du. Cậu Nghĩa đã đuổi gã hiệp sĩ mặt đen ra khỏi nhà và phong cho Chán Du là hiệp sĩ ánh sáng. Nàng tóc xoăn ôm một bó hoa hồng đến tặng Chán Du. Chán Du xúc động và hạnh phúc vô cùng. Lúc đó, Chán Du nhìn thấy mèo cụt lấp ló từ xa nhìn vào ngôi nhà. Chán Du chạy ra cửa gọi to, ông mèo cụt, vào đây, vào đây. Tiếng gọi trong mơ làm Chán Dô tỉnh giấc. Chán Dô ngơ ngác và nhận ra Chán Dô đang ở trong nhà kho tối đen và hôi hám. Từ lúc đó cho tới sáng, Chán Dô không thể nào chợp mắt được nữa. Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng đặc biệt của lũ trẻ. Hôm qua, Nghĩa đã thông báo cho bạn bè của mình biết sáng nay sẽ có một cuộc đấu giữa hiệp sĩ mặt đen và Chán Dô. Sân đấu chính là chiếc bàn ăn nhà Nghĩa. Bọn trẻ đến đều mang theo những con robot của chúng. Những con robot được xếp đứng thành vòng tròn, tên nào cũng lăm lăm trên tay các loại súng và gươm. Phía sau chúng là các loại xe tăng và xe cảnh sát có còi hú, đèn nhấp nháy và cả máy bay chiến đấu lên thẳng. Đứng ở giữa vòng đấu là hiệp sĩ mặt đen. Người gã bọc kín bởi một bộ áo giáp đen. Bên ngoài gã khoác một chiếc áo choàng đen. Gã đi một đôi giày cao cổ màu thép có gắn dao găm ở cổ giày. Một chiếc đai lưng to màu đỏ. Có một chiếc đầu trâu với cặp sừng lớn nhọn hoắt được đúc bằng đồng bó chặt lấy bụng gã. Hai cánh tay gã để trần nổi cuồn cuộn những bắp thịt. Bên hông gã đeo một thanh gươm to bản có những lưỡi cưa sắc nhọn ở sống gươm. Và bên hông trái đeo một khẩu súng hai nòng, một nòng phun lửa và một nòng để bắn đạn. Ngồi quanh chiếc bàn là bọn trẻ, một số đứa mang theo những chiếc trống mà bố mẹ chúng mua trong dịp Trung Thu. Khi bọn trẻ tập trung đông đủ thì Chán Dô bước đến. Tất cả nhìn Chán Dô im lặng rồi phá lên cười. Những con robot nhìn Chán Dô và thấy ngứa ngáy chân tay. Nhiều con robot đã rút gươm và súng ra khỏi bao. Những con robot điều khiển xe tăng vội quay nòng súng về phía Chán Dô. Trong lúc đó, gã hiệp sĩ mặt đen vẫn khoanh tay và im lặng nhìn Chán Dô, rồi nhếch mép cười. Nghĩa nhìn lũ bạn và lên tiếng. Đây là thằng búp bê gỗ Chán Dô, vì chán nó trồi ra như quả bưởi. Nghĩa nói đến đó thì tất cả sân đấu cười rú lên. Nhiều con robot cười lăn ra cả sân đấu. Nghĩa nói tiếp. Thằng Chán Dô bị ông tớ ném vào nhà kho ở với bọn chuột bẩn thỉu. Trong nhà tớ không ai thích nhìn thấy nó, nhưng nó cứ đòi về ở trong nhà tớ. Tớ ra một điều kiện với nó là nếu nó thắng hiệp sĩ mặt đen, tớ sẽ cho nó ở đây. Và hôm nay các cậu hãy chứng kiến cuộc đấu này. Trong khi Nghĩa nói, gã hiệp sĩ mặt đen mắt gườm gườm đi vòng quanh Chán Dô. Thi thoảng gã lại tung chân đá gió về phía Chán Dô. Mỗi lần gã đá gió, Chán Dô thấy mát cả một bên tai. Quả thật, cú đá của gã vô cùng mạnh. Nghĩa quay về phía Chán Dô hỏi. Thế nào, Chán Dô? Mày đã sẵn sàng chưa? Đấu được rồi chứ? Chán Dô gật gật đầu. Nghĩa phất tay ra hiệu. Bắt đầu! Trống nổi lên cùng tiếng hò hét của bọn trẻ và tiếng hô đằng đằng sát khí của đội quân robot. Giết! Giết! Gã hiệp sĩ mặt đen vẫn khoanh tay bĩu môi nhìn Chán Dô. Chán Dô cũng đứng im nhìn gã. Thấy hai đấu thủ đứng im nhìn nhau, bọn trẻ thúc trống dồn dập và hò hét. Ra trường đi hiệp sĩ mặt đen! Cả sân đấu náo nhiệt. Chán Dô ngơ ngác, không biết phải làm gì. Chưa bao giờ Chán Dô ở trong hoàn cảnh này. Bọn trẻ vẫn hò hét thúc giục. Và đội quân robot mỗi lần giơ súng gươm lên cao lại hét lên giết, giết. Thấy hai đấu thủ đứng im nhìn nhau, Nghĩa hét to. Hiệp sĩ mặt đen, lao vào đi. Mày sợ à? Lao vào đi, hạ thủ đi. Sau tiếng hét đầy kích động của Nghĩa, hiệp sĩ mặt đen đi từng bước lừng lững về phía Chán Dô. Chán Dô nghe thấy bước chân của gã làm rung cả sân đấu. Chán Dô lúng túng lùi lại. Hiệp sĩ mặt đen đến trước Chán Dô, cười khẩy và nói. Trông mày thật tội nghiệp. Nếu mày quỳ xuống, xin tao tha chết cho và biến ngay về cái nhà kho của mày, thì tao không đấu với mày nữa. Suy nghĩ và trả lời tao. Chán Rô nói to. Không bao giờ tao quỳ xin mày cả. Tao đã chấp nhận lời thách đấu. Bọn trẻ nghe vậy reo lên. Ghê chưa? Anh hùng chưa? Kìa, hiệp sĩ mặt đen, nghe nó nói chưa? Ngay lúc ấy, như một tia chớp, gã hiệp sĩ mặt đen xoay người, tung một cú đá trúng bả vai Chán Rô. Cú đá mạnh quá, làm Chán Rô ngã vật về phía sau. Bọn trẻ thúc chống như điên. Chán Rô vội đứng dậy, và như một mũi tên, Chán Rô lao vào. Một cú đá chính xác của hiệp sĩ mặt đen hất tung Chán Rô về phía sau. Chán Rô gượng ngồi dậy. Chán Rô nhìn thấy một chiếc bút chì ở gần đó. Chán Rô cầm lấy làm vũ khí. Gã hiệp sĩ mặt đen rút thanh gươm ra. Gã múa gươm vù vù, tạo thành một cơn gió. Chán Rô lao vào. Gã hiệp sĩ mặt đen phất một đường gươm điêu luyện, đánh tung chiếc bút chì ra khỏi tay Chán Rô. Bọn trẻ rú lên điên loạn. Gã hiệp sĩ mặt đen tra gươm vào vỏ. Chán Rô lại lao vào. Gã hiệp sĩ mặt đen lắc người tránh và tung một quả đấm vào đầu Chán Rô. Chán Rô văng người ra xa như bị ném. Bọn trẻ đồng thanh gào to. Hoan hô hiệp sĩ mặt đen! Không để cho Chán Rô hoàn hồn, gã hiệp sĩ mặt đen nhảy về phía Chán Rô. Với kỹ nghệ của một tên sát thủ, gã liên tiếp tung những cú đấm cú đá vào Chán Rô. Chán Rô lúc này giống như một cái bao tải cát cho gã tập võ. Chán Rô làm sao chống đỡ nổi những cú đòn như trời giáng của gã. Chán Rô thấy hoa mắt, trời đất quay cuồng và ngã quỵ xuống sân đấu. Mặt mũi Chán Rô bê bết máu. Bọn trẻ đồng thanh đếm to. 1, 2, 3, 4, 5. Và khi chúng đếm đến 10, Chán Rô vẫn nằm bất động. Nghĩa đứng lên tuyên bố. Thằng quỷ gỗ đã bị đo ván. Như vậy, hiệp sĩ mặt đen vẫn bảo vệ được danh hiệu cao quý của mình. Bọn trẻ vỗ tay bùm bốp. Đội quân robot cúi đầu thán phục gã hiệp sĩ mặt đen. Nghĩa mở tủ lạnh, lấy một cốc nước lọc, đổ vào mặt Chán Rô. Chán Rô từ từ tỉnh lại. Chán Rô mở mắt, nhìn xung quanh và dần dần hiểu ra sự việc. Chán Rô khóc nức lên. Nghĩa dựng Chán Rô đứng dậy và nói: Từ nay, mày đừng có đòi ở lại trong ngôi nhà nữa nhé. Và nhớ, đừng có bao giờ đấu với hiệp sĩ mặt đen của tao nữa. Thôi, trở về nhà kho của mày đi. Nếu mày còn làm phiền tao, tao sẽ để cho hiệp sĩ mặt đen dạy cho mày một bài học. Sau đó, Nghĩa vứt Chán Rô trở lại cái nhà kho tối om và hôi hám. Mèo cụt liếm sạch máu và băng bó vết thương cho Chán Rô. Nghe tin Chán Rô đấu với hiệp sĩ mặt đen bị thương, lông trụi và bọn chuột lâu la đến thăm Chán Rô. Chúng mang theo bao nhiêu là quà cáp. Trong góc nhà kho tối om và cô độc, Chán Rô rất xúc động bởi sự thăm hỏi nồng nhiệt của bọn chuột cống. Và lần đầu tiên, Chán Rô thốt lên: Xin cảm ơn các bạn. Những ngày sau đó, bọn lông trụi thay nhau chăm sóc Chán Rô. Chúng mang đến cho Chán Rô đủ thứ thức ăn và lấy trộm cả rượu ngâm mật gấu của ông già tử để chữa vết thương cho Chán Rô mau lành. Và trong những ngày ấy, lòng căm thù trong lòng Chán Rô bốc lên ngùn ngụt như lửa cháy. Chán Rô căm thù chàng thư sinh, nàng tóc xoăn, Nghĩa và cả ông già tử nữa. Tất cả bọn họ đã xua đuổi Chán Rô ra khỏi cộng đồng, mà lẽ ra Chán Rô là một thành viên trong đó. Sau khi những vết thương trên người Chán Rô đã lành lặn, vương quốc bóng tối của lông trụi đã mở tiệc mừng Chán Rô. Đêm ấy, chưa bao giờ Chán Rô thấy chuột, rán, rết, muỗi, đom đóm, đông như thế. Chán Rô đã uống không biết bao nhiêu là rượu thuốc của ông già tử trong một cái bình lớn mà bọn lâu la của lông trụi đã lấy được. Đêm hôm đó, chính lông trụi đã trao tặng cho Chán Rô một thanh gươm mà chúng làm từ một khúc xương lợn và một bộ áo làm bằng lông chuột. Khi Chán Rô mặc bộ áo lông chuột và đeo thanh gươm xương lợn vào, thì tất cả những kẻ dự tiệc trong vương quốc bóng tối đứng dậy tung hô Chán Rô. Lông trụi tự tay rót rượu vào hai chiếc cốc bạc và chạm cốc chúc mừng Chán Rô. Chán Rô uống đến say mềm. Trong giấc ngủ, Chán Rô mơ thấy những cuộc tấn công, chinh phạt thế giới của những con búp bê xinh đẹp. Chán Rô đã cùng bọn lông trụi phá tan chiếc tủ kính. Chàng thư sinh và nàng tóc xoăn trở thành tù binh của Chán Rô. Khẩu hiệu của bọn lông trụi là biến thị xã thành thuộc địa của vương quốc bóng tối. Khát khao được sống trong thế giới ánh sáng của Chán Rô giờ biến thành nỗi hận thù tất cả những gì có trong thế giới đó. Đêm đêm, mèo cụt nằm bên Chán Rô. Mèo cụt nói cho Chán Rô nghe về cuộc sống dưới ánh mặt trời ấm áp, về tình nghĩa của con người. Nghe mãi, Chán Rô nổi cáu hỏi: "Ông ca ngợi cuộc sống dưới ánh mặt trời, thì tại sao ông lại cứ lang thang suốt đêm trên mái nhà như thế?" Mèo cụt nói: "Ta có lỗi, hãy tha lỗi cho ta, vì ta quá già rồi, ta không kịp thay đổi được nữa. Ta có thể lẩn tránh ông già tử, nhưng ta không nhập vào thế giới của bọn lông trụi." Chán Rô gắt: "Nếu không ở đây, ông bảo cháu phải đi đâu?" Mèo cụt nói: "Hãy tìm về ngôi nhà." "Nhưng họ kiên quyết đuổi cháu đi." Chán Rô gào lên: "Cháu căm ghét họ, ông đừng nói nữa." Mèo cụt không làm thế nào khuyên giải được Chán Rô, vì lúc này lòng Chán Rô chỉ là sự tuyệt vọng và thù hận. Chán Rô gia nhập đội quân của vương quốc bóng tối. Đêm đêm, Chán Rô luyện tập võ nghệ cùng với các tên vệ sĩ chuột. Lông trụi trực tiếp truyền cho Chán Rô những miếng võ hiểm hóc và độc ác. Chỉ sau một thời gian chăm chỉ luyện tập, Chán Rô dễ dàng hạ đo ván các tên vệ sĩ chuột. Chán Rô lớn lên như thổi và trở thành một chàng trai lực lưỡng. Và đêm đêm, Chán Rô tham gia vào những đội quân của lông trụi, tấn công vào những ngôi nhà. Thấy cái gì có thể cướp được là chúng cướp. Thấy cái gì có thể phá được là chúng phá. Người ta đã dùng nhiều biện pháp để chống lại sự tàn phá của đội quân lông trụi, nhưng đều vô hiệu. Họ không biết rằng trong đội quân chuột gớm ghiếc ấy có một con búp bê gỗ mang đầy lòng thù hận. Con búp bê gỗ ấy đã mách cho lũ chuột biết đâu là những cái bẫy và thức ăn nào có trộn lẫn bà chuột. Nhưng rồi có một số người đã nhìn thấy trong đội quân của lông trụi rầm rập đi qua sân hay trên các bức tường có một thằng người. Và các bạn đều biết rằng thằng người đó chính là Chán Rô. Con búp bê gỗ đáng yêu đã bị xua đuổi và khinh miệt. Sau mỗi lần đi cướp phá về, Chán Rô đều nói với lông trụi về ý định của mình tấn công vào cộng đồng búp bê gỗ và tàn phá những gì có trong ngôi nhà của ông già tử. Mỗi lần nghe Chán Rô nói, lông trụi đều ôm lấy Chán Rô thân mật và nói: "Mối thù của ngài cũng chính là mối thù của lông trụi này. Ngày nào chưa trả được thù cho ngài thì lông trụi này ăn không ngon, ngủ không yên." Nói như vậy, chứ mỗi ngày lông trụi ăn không biết bao nhiêu là trứng gà, trứng vịt, cá kho, cá rán, bánh kẹo và cơm nguội nữa. Rồi ban ngày, lông trụi chui vào thành trì của gã ngủ li bì. Đêm đến, gã ra lệnh cho những đội quân chuột tấn công vào các ngôi nhà do Chán Rô chỉ huy. Còn gã ở trong thành say sưa cùng các vũ nữ chuột. Bên cạnh gã, lúc nào cũng có một tên rết độc. Con Dết này là quân sư đắc lực cho Lông Trụi. Chính tên quân sư Dết đã nhiều lần khuyên Lông Trụi nên cảnh giác với Chán Rô để tránh hậu họa về sau. Lông Trụi nghe nhưng chỉ hậm hừ. Và một lần Lông Trụi hỏi: "Thằng Chán Rô có bụng phản ta à?" Quân sư Dết nhếch mép cười gằn: "Nó không hề có bụng đó." Lông Trụi hỏi: "Thế thì ta việc gì phải đề phòng? Người ăn nói lẩm cẩm quá." Quân sư Dết trả lời: "Đại vương phải đề phòng vì thằng Chán Rô là một con người. Bây giờ nó thù hận thế giới ánh sáng vì nó bị xua đuổi khỏi đó. Nhưng rồi nó sẽ nhận thức ra vương quốc bóng tối của chúng ta. Và rồi sẽ có những thằng người trong thế giới ánh sáng tìm nó trở về. Nó hơn chúng ta vì nó có một thứ bảo bối. Và đấy là mối nguy hiểm duy nhất." Lông Trụi tò mò: "Bảo bối hả? Nó là thứ bảo bối gì mà ghê gớm vậy?" Quân sư Dết cúi đầu thưa: "Đó là lương tâm. Lương tâm chính là mối hiểm họa lớn nhất đối với vương quốc bóng tối của chúng ta." Lông Trụi cau mày nói: "Người nói lằng nhằng những gì? Ta không hiểu. Lương tâm là cái quái gì vậy? Ta tin rằng không một cái gì có thể mạnh hơn dịch hạch của chúng ta. Từ nay, người đừng nói gì về những điều ấy nữa. Nếu còn nói nữa, thì ta chém đầu." Cũng từ đó, tên quân sư Dết không nói gì với Lông Trụi về Chán Rô nữa. Nhưng mỗi lần gặp Chán Rô, hắn luôn luôn lấm lét theo dõi. Vào một đêm yên tĩnh, những con búp bê gỗ đang say ngủ trong nhà chợt bừng tỉnh bởi những tiếng kêu rít lên kinh khủng của những tên vệ sĩ chuột. Trong bóng tối mờ ảo của ngôi nhà, những con búp bê nhìn thấy lũ chuột tràn vào trong ngôi nhà và đập phá không thương tiếc những gì chúng gặp. Những con búp bê sợ hãi tìm nơi trốn, nhưng bọn vệ sĩ chuột đã chặn mọi ngả đường. Con búp bê nào chống lại đều bị đánh gục. Cuối cùng, những con búp bê bị dồn vào góc nhà. Bọn vệ sĩ chuột vây quanh chúng. Và từ trong đám vệ sĩ chuột, Chán Rô bước ra với thanh gươm xương lợn, bộ quần áo lông chuột và một chiếc mặt nạ trắng toát làm bằng vỏ một quả trứng vịt. Chán Rô làm cho những con búp bê gỗ không nhận được ra mình. Chán Rô bước đến trước những con búp bê gỗ và rút thanh gươm ra. Những con búp bê gỗ rúm người lại. Nàng tóc xoăn khóc nức nở, còn chàng thư sinh thì cúi đầu. Một ông búp bê già cả nhìn Chán Rô và hỏi: "Người là ai mà đang đêm đến xứ sở của chúng ta để tàn phá như thế này?" Chán Rô giận dữ nói: "Xứ sở của các ngươi à? Ta sẽ biến ngôi nhà này thành vương quốc bóng tối. Tất cả các ngươi sẽ làm nô lệ cho ta. Hàng ngày các ngươi sẽ hầu hạ ta. Ta sẽ đầy đọa các ngươi." Nói đến đó, Chán Rô chỉ thanh gươm vào chàng thư sinh và nàng tóc xoăn và nói: "Lôi hai đứa kia ra đây cho ta." Bọn vệ sĩ chuột lao vào lôi chàng thư sinh và nàng tóc xoăn đến trước Chán Rô. Nàng tóc xoăn kêu góc thảm thiết, còn chàng thư sinh thì run cầm cập. Chán Rô nhìn hai con búp bê và trong đầu Chán Rô lại vang lên những lời miệt thị Chán Rô của những con búp bê. Chán Rô thét lên: "Các ngươi đưa thằng kia về để hàng ngày bưng cơm rót nước cho ta. Còn con bé kia, hàng ngày giặt quần áo cho ta." Nghe lệnh của Chán Rô, bọn vệ sĩ chuột dạ vang và xô vào chói nghiến chàng thư sinh và nàng tóc xoăn lại. Những con búp bê khác ùa tới, người van xin, kẻ nguyền rủa Chán Rô. Chán Rô giận dữ vung thanh gươm xương lợn lên chém vào không khí vun vút, làm cho những con búp bê gỗ lùi lại giạt vào nhau. Ông búp bê già vừa thở vừa nói: Ngươi không phải là một con chuột, nhưng sao ngươi lại tàn ác như thế? Chán Rô nghe ông búp bê già nói, chợt im lặng. Ông búp bê già dũng cảm bước đến gần Chán Rô. Ông búp bê già nhìn vào chiếc mặt nạ Chán Rô đang đeo và nói, ngươi hãy bỏ chiếc mặt nạ ra để xem ngươi là ai, vì ta biết ngươi không phải là một con vật. Nghe ông búp bê già nói, Chán Rô giật mình, vội đưa tay lên như để giữ chiếc mặt nạ. Nhưng lúng túng thế nào, Chán Rô lại làm rơi chiếc mặt nạ xuống nền nhà. Tất cả những con búp bê sững người nhìn Chán Rô và bất chợt cùng kêu lên, thằng Chán Rô, con quỷ gỗ! Tiếng kêu đó đã vô tình đẩy sự giận dữ của Chán Rô lên tột đỉnh. Chán Rô gầm lên, hãy trừng trị tất cả những con búp bê này! Sau tiếng thét của Chán Rô, bọn vệ sĩ chuột ào vào. Những con búp bê gỗ trở thành những mục tiêu cho bọn vệ sĩ chuột thể hiện tài năng võ nghệ của chúng. Những con búp bê kêu khóc và bỏ chạy tán loạn. Ngôi nhà trong đêm trở thành nơi tra tấn dã man. Trong lúc đó, một nhóm chuột đi vơ vét thức ăn. Một nhóm đưa chàng thư sinh và nàng tóc xoăn về nhà kho. Chán Rô đứng nhìn bọn vệ sĩ chuột đấm đá những con búp bê gỗ một lúc rồi bỏ đi. Tiếng kêu khóc âm ỉ của những con búp bê gỗ làm ông già Tửu tỉnh giấc. Ông lần mò ra khỏi giường và bật đèn. Ông kinh hãi nhận ra trên nền nhà những con búp bê gỗ yêu quý của ông tóc tai rũ rượi, máu me bê bết. Nhìn thấy ông già Tửu, tất cả những con búp bê gỗ òa khóc kêu lên, ông ơi, tai họa, tai họa, thư sinh và tóc xuân bị bắt đi mất rồi. Ông già Tử vội hỏi, có chuyện gì mà nên nông nỗi này? Bọn lông trụi lại đến đây phải không? Một con búp bê nói, đúng là bọn quân của lông trụi, nhưng do một đứa khác cầm đầu. Thằng này còn ác hơn cả lông chùi ông ạ. Ông già Tử tỏ vẻ ngạc nhiên. Đứa nào mà ghê gớm như vậy? Còn búp bê khóc và nói, đó chính là thằng Chán Rô, thằng quỷ gỗ. Ông già Tử kêu lên, làm gì có chuyện đó? Ta không tin. Lúc này, ông búp bê già bước lại và nói, đúng là Chán Rô, thưa ông. Ông già Tử ngỡ ngàng. Thằng Chán Rô à? Thằng quỷ gỗ ấy à? Ta nghĩ nó bị mục nát trong cái nhà kho tối tăm và ẩm thấp đấy rồi cơ mà. Trước đây, nó là một thằng bé yếu đuối. Sao bây giờ? Nói đến đó, ông già Tử im lặng, vẻ suy nghĩ. Rồi ông mở tủ, lấy chai rượu ra ngồi uống. Những con búp bê vây quanh ông và van xin ông hãy trừng trị Chán Rô và cứu thư sinh và tóc xoăn. Uống xong mấy chén rượu, ông già Tửu cầm đèn pin và đi xuống nhà kho. Ông mở cửa nhà kho tối tăm và bước vào. Mùi hôi hám ẩm mốc trong nhà kho xộc vào mũi ông, làm ông buồn nôn. Đã quá lâu rồi ông không bước vào cái nhà kho này. Khi còn làm những con búp bê gỗ, nhà kho luôn chất đầy gỗ và những dụng cụ làm việc của ông. Trong ánh sáng chiếc đèn pin, ông thấy nhà kho đầy phân chuột, rán, cùng với xương cá, xương gà, lợn, vỏ trứng và vỏ ngũ cốc. Lúc này, cả nhà kho im lặng, không bóng một con chuột nào. Tất cả bọn lông trụi đã trốn dưới hang sâu và trên trần cót ép. Ông soi đèn tìm kiếm hồi lâu, nhưng không thấy dấu vết gì của thư sinh và tóc xoăn. Chúng nó sẽ cắn nát những con búp bê xinh đẹp của ta mất thôi. Ông già Tử vừa tìm kiếm vừa lẩm bẩm. Sau một hồi tìm kiếm không thấy gì, ông già Tử tức tối gọi to. Thằng quỷ gỗ đâu? thằng quỷ gỗ đâu? Hãy mang trả lại cho ta thư sinh và tóc xoăn. Bỗng ông nghe tiếng động trên trần kho làm bằng cót ép. Ông chiếu đèn về phía tiếng động. Từ lỗ thủng trần cót ép, một bóng đen nhảy xuống đống dụng cụ hỏng ở gần đó, và một giọng nói cất lên: "Quỷ gỗ đây!" Ông già tử giật mình, dọi đèn về phía tiếng người vừa nói, và ông nhận ra một kẻ hình người đứng đó. Ông mở to mắt để xem đó là kẻ nào, nhưng ông vẫn không nhận ra. Chán Dô đứng trên một chiếc thùng thiếc hỏng với bộ quần áo lông chuột, chiếc mặt nạ vỏ trứng vịt và thanh gươm xương lợn trên tay. Chán Dô nhìn ông già tử và nhếch mép cười gằn. "Ông không nhận ra tôi sao?" Ông già tử lắc đầu. "Ta không biết mày là ai." Chán Dô nghiến răng nói. "Ông chóng quên quá, mà như thế cũng phải. Vì ông cố tình xua đuổi tôi, ông bắt tôi phải sống ở nơi tối tăm như thế này." Ông già tử hỏi, "Vậy ra mày là..." "Tôi là Chán Dô. Tôi là quỷ gỗ." Nói xong, Chán Dô tháo chiếc mặt nạ ra. Ông già tử nhận ra Chán Dô, kêu lên: "Thằng Chán Dô! Thằng quỷ gỗ!" "Đúng, ta là Chán Dô. Ta là quỷ gỗ đây." Chán Dô nói và phá lên cười. Ngay lúc đó, hàng trăm con chuột từ trên chiếc trần bằng cót ép chui ra và rú lên cười. Cả nhà kho dậy lên tiếng cười như ma của bầy chuột. Ông già tử run lên. "Hãy trả lại ta thư sinh và tóc xoăn." Chán Dô nói, "Chúng nó là tù binh của tôi. Tôi không giết chúng nó đâu mà ông sợ. Tôi chỉ bắt chúng sống ở vương quốc bóng tối và hầu hạ tôi." Ông già tử dậm chân xuống đất và kêu lên, "Mày ác quá, thằng quỷ gỗ!" Chán Dô gào to, "Ông mới là người ác. Thằng thư sinh và con tóc xoăn mới là người ác. Các người đã xua đuổi tôi, đã đẩy tôi vào thế giới này. Tôi sinh ra trong ngôi nhà, tôi cũng là một con búp bê gỗ. Tại sao tôi không được quyền sống như các con búp bê gỗ khác? Tại sao?" Tiếng thét của Chán Dô làm rung cả tấm trần cót ép. Bầy chuột vội im bặt và lấm lét nhìn Chán Dô. Ông già tử nói, "Tại mày xấu xí, những con búp bê không chấp nhận mày." Chán Dô gằn giọng, "Được, tôi sẽ bắt tất cả các người phải chấp nhận." Ông già tử im lặng một lúc lâu rồi nói, "Hãy trả lại ta thư sinh và tóc xoăn." Chán Dô không trả lời ông già tử, quay mặt đi và ra lệnh, "Hãy đuổi ông già này ra khỏi vương quốc của chúng ta." Bầy chuột đồng thanh đáp, "Tuân lệnh." Và ngay sau đó, chúng tấn công vào ông già tử. Chúng rung tấm trần cót ép, làm bụi trút xuống mù mịt. Sau trận bụi phủ đầu, thì hàng nghìn phi cơ mũi càng cất cánh. Bầy phi cơ mũi rít lên, lao thẳng vào ông tử và phóng những cái vòi mũi nhọn sắc như những mũi tên. Cùng lúc đó, bọn gián bắt đầu phun hơi độc. Mùi hôi nồng nặc phủ ngập nhà kho. Cả nhà kho gầm rít tiếng phi cơ mũi và tiếng rú thét của bầy chuột. Ông già tử ho sặc sụa. Ông không thể nào chống đỡ được trận tấn công của đội quân vương quốc bóng tối. Ông vội vàng rời nhà kho. Ông trở về ngôi nhà. Tất cả những con búp bê vẫn chờ ông. Thấy bóng ông từ ngoài sân, chúng chạy ra bậc cửa đón ông và dồn dập hỏi ông, "Ông có bắt được thằng quỷ gỗ không? Ông có cứu được thư sinh và tóc xoăn không?" Ông già tử mệt nhọc bước vào nhà và ngồi xuống ghế. Những con búp bê leo lên chiếc bàn và đến trước ông chờ đợi. Sau khi uống một cốc nước, ông già tử buồn bã nói, "Ta đã gặp thằng Chán Dô. Nó đúng là một con quỷ. Nó đã ra lệnh tấn công ta. Ta không cứu được thư sinh và tóc xoăn. Từ nay, đêm đến, tất cả phải đóng cửa thật chặt. Ta sẽ tìm cách trừ khử chúng. Thôi, đi ngủ đi. Những con búp bê vội vã chui vào chiếc tủ kính. Chúng đóng chặt tất cả các cửa. Đêm ấy, hầu như những con búp bê gỗ không dám ngủ. Mọi tiếng động trong đêm đều làm chúng giật mình sợ hãi. Đến gần sáng, chúng xúm quanh ông búp bê già hỏi: "Chúng ta phải làm gì hả ông?" Ông búp bê già thở dài: "Lỗi tại chúng ta cả thôi." Những con búp bê kêu lên: "Tại sao lại tại chúng ta? Sao lại tại chúng ta?" Ông búp bê già chậm rãi nói: "Chán Dô cũng là một con búp bê gỗ. Trước kia, Chán Dô là một cậu bé có một tâm hồn trong sáng. Nhưng chúng ta đã không chấp nhận Chán Dô chỉ vì hình thức bên ngoài Chán Dô không xinh đẹp mà chúng ta xua đuổi cậu ta. Chán Dô đã trở nên tuyệt vọng và hận thù chúng ta. Chúng ta có lỗi trong chuyện này." Những con búp bê gỗ lo lắng hỏi: "Vậy chúng ta phải làm thế nào để chống lại thằng quỷ gỗ?" Ông búp bê già nói: "Chỉ khi nào chúng ta thật sự yêu thương Chán Dô, thật sự quên đi hình thức bên ngoài của Chán Dô và toàn bộ cộng đồng của chúng ta phải công bằng với Chán Dô, thì lúc đó Chán Dô sẽ trở về với chúng ta. Chúng ta không thể chống lại Chán Dô bằng vũ khí và lòng thù hận, vì Chán Dô chính là đồng loại của chúng ta. Rồi Chán Dô sẽ trở thành người tốt." Sau những lời nói của ông búp bê già, những con búp bê mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của mình, và chúng ngủ thiếp đi cho tới lúc ánh nắng mặt trời rọi sáng toàn bộ ngôi nhà. Khi bóng tối chùm xuống thì cái nhà kho trở nên nhộn nhịp. Đêm nay Chán Dô cùng bọn lông trụi ăn mừng chiến thắng đêm hôm trước. Lũ đom đóm làm nhiệm vụ kết đèn. Hàng trăm ngọn đèn đom đóm tỏa ra một thứ ánh sáng lành lạnh đến rợn người. Đại tiệc đã chuẩn bị đầy đủ. Lông trụi khoác lên mình một chiếc áo choàng màu đỏ. Chiếc áo đó chính là mảnh vải nhung của mẹ Nghĩa mà bọn tay chân của lông trụi lấy được. Khi tất cả đã có mặt đầy đủ, lông trụi lên tiếng: "Hôm nay chúng ta ăn mừng vì chúng ta đã thực hiện được khát vọng của hiệp sĩ Chán Dô. Chúng ta đã dạy cho bọn búp bê một bài học thích đáng. Chúng ta đã bắt được tù binh và thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Vậy xin nâng cốc chúc mừng hiệp sĩ Chán Dô, một người hùng của vương quốc bóng tối chúng ta." Lông trụi nói xong, nâng cốc rượu dơ cao. Tất cả những kẻ dự tiệc làm theo và hô to: "Chúc mừng! Chúc mừng!" Sau khi uống xong một tuần rượu, lông trụi phẩy tay ra hiệu cho một tên chuột. Gã chuột này bưng một cái nắp chai Coca-Cola ra. Trong cái nắp chai đó đựng một vật hình tròn sáng lấp lánh nhiều màu. Lông trụi đứng lên, bước lại bên Chán Dô và nói: "Trong trận tấn công đêm qua, chúng ta thu được một bảo bối. Đó là một viên ngọc bảy màu. Vì sự phụng sự của hiệp sĩ Chán Dô đối với vương quốc bóng tối và vì sự tôn xưng của chúng ta đối với hiệp sĩ, ta quyết định tặng cho hiệp sĩ Chán Dô viên ngọc quý này." Nói xong, lông trụi thận trọng cầm lấy viên ngọc bảy màu mà thực chất là viên bi ve của cậu bé Nghĩa trao cho Chán Dô. Chán Dô xúc động đón lấy và nói: "Cảm ơn ngài lông trụi, cảm ơn các bạn." Tất cả những kẻ có mặt trong buổi tiệc đứng dậy vỗ tay hoan hô mãi không ngớt, làm cho lông trụi phải vẫy tay ra hiệu. Khi tiếng vỗ tay đã ngừng, lông trụi nói: "Trong bữa tiệc hôm nay, chúng ta cũng cần biết những tên tù binh của chúng ta. Hãy đưa hai tên tù binh ra đây." Bọn vệ sĩ chuột lôi thư sinh và tóc xanh từ trong cái hang chuột ở góc nhà sát chân tường ra. Chúng dẫn thư sinh và tóc xoăn đến trước mặt lông trụi và chán rô. Lông trụi nhìn hai con búp bê, đầu tóc rối tung, quần áo, mặt mũi lem luốc và ôm bụng cười sặc sụa. Khi thấy thư sinh và tóc xoăn, chán rô quay mặt đi hướng khác. Lông trụi chỉ tay về phía chán rô, hỏi thư sinh và tóc xoăn, các người có biết ai kia không? Chàng thư sinh và nàng tóc xoăn liếc mắt về phía chán rô, rồi lại cúi mặt xuống. Lông trụi rít lên, có biết ai kia không? Đến lúc đó, thư sinh và tóc xoăn mới nói, đó là thằng quỷ gỗ. Nghe vậy, chán rô giận tím người, tay nắm chặt vào đốc thanh gươm xương lợn. Lông trụi lại rít lên, nói láo, đấy là hiệp sĩ chán rô, người hùng của vương quốc bóng tối chúng tao. Nói xong, lông trụi vác cái bụng tròn căng đến bên chán rô và nói, hai tên tù binh này tùy hiệp sĩ xử tội, ngài chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn vệ sĩ sẽ thực hiện ngay. Một tên vệ sĩ chuột đến trước chán rô và lông trụi cúi đầu thưa, thưa đại vương lông trụi và hiệp sĩ chán rô, với hai tên tù binh này thì cứ treo cổ chúng là xong, nếu không thì ngài quân sư giết cho một ly rượu độc của quân sư thì cả hai sẽ đi đời ngay ạ. Lông trụi hỏi chán rô, ngài nghĩ thế nào hiệp sĩ? Chán rô vẫn quay mặt đi hướng khác nói, tôi không thèm giết chúng cho bẩn tay, tôi muốn chúng nó trở nên xấu xí như những con quỷ rồi thả chúng về ngôi nhà với ông già tử của chúng. Nghe chán rô nói vậy, lông trụi quát to, chúng bay đâu, hãy làm cho hai con búp bê này trở thành xấu xí rồi thả chúng về. Ngay lập tức, bọn vệ sĩ chuột xông đến lôi thư sinh và tóc xoăn vào chiếc hang tối om. Một lúc sau, tiếng kêu thét đau đớn của thư sinh và tóc xoăn vọng ra nghe thật thương tâm. Bọn vệ sĩ chuột đã cắn đứt tai, vẹt mũi thư sinh và tóc xoăn. Gần sáng hôm đó, một nhóm vệ sĩ chuột đã trói chặt thư sinh và tóc xoăn, nhét rẻ vào mồm, rồi bí mật mang họ đặt vào giường ông già tử. Buổi sáng tỉnh dậy, ông già tử giật mình, nhận thấy có hai kẻ lạ mặt bị trói và bịt mồm nằm trên giường mình. Ông cởi trói, lấy rẻ nhét trong mồm thư sinh và tóc xoăn ra. Thư sinh và tóc xoăn nức nở khóc gọi, ông già tử ơi, chúng cháu đây, hãy trả thù cho chúng cháu. Ông già tử tròn mắt nhìn và hỏi, các người là ai mà leo lên giường ta kêu khóc thế này? Chúng cháu là thư sinh và tóc xoăn của ông đây mà. Ông già tử hỏi, thư sinh và tóc xoăn à? Nhưng nhìn các người lạ lắm. Thư sinh và tóc xoăn khóc nói, thằng quỷ gỗ ra lệnh cho bọn chuột làm cho chúng cháu trở nên xấu xí như thế này. Lúc này, ông già tử đã nhận ra hai con búp bê xinh đẹp và yêu quý của ông. Ông già tử kêu lên thất thanh và ôm lấy chúng. Hai con búp bê khóc thảm thiết hơn, làm ông già tử khóc theo. Trưa hôm đó, ông quyết định mở cuộc truy lùng chán rô. Ông mở hết mọi cửa trong cái nhà kho và vứt hết những đồ đạc dụng cụ hỏng ra sân. Ông dỡ cả tấm trần cót ép xuống. Nhưng ông không tìm được chán rô và một con chuột nào. Tất cả đã theo một đường hầm bí mật thoát ra khỏi nhà kho. Chỉ có bọn gián là bị tiêu diệt khá nhiều. Ông già tử thất vọng trở về ngôi nhà. Ông nhìn thư sinh và tóc xoăn trở nên xấu xí. Lòng ông buồn vô hạn.